Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, Săn Minh Thánh Địa. Vào giờ phút này, Trương Vân sắc mặt tái mét, ánh mắt âm sâm nhìn chăm chú vùng này thuộc về hắn, thuộc về Liệp Minh Man tộc tinh không. Tại hắn lao ra man vực sau đó, chẳng những không có nhìn thấy Sở Dạ Thương, thậm chí ngay cả Tần Tinh cũng không có nhìn thấy, trực tiếp liền rơi vào Tần Tinh vì hắn bố trí xong phong ấn chi trận bên trong. Kia vô số, sợ rằng có vượt qua 100 vạn đạo phong ấn tổ hợp mà thành trận pháp. Nếu mà không phải hắn thân là bát vực minh tinh thần, sợ rằng liền phải vĩnh viễn bị nhốt ở trong trận, bị miễn cưỡng phong ấn. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng là hao phí ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, mới bằng vào mình tu vi cường đại, đem phong ấn chi trận phá vỡ. Chỉ là một khắc này chuông, đối với Trương Vân lại nói, tuyệt đối là từ lúc sinh ra tới nay nhất, rất dài một khắc đồng hồ. Bởi vì thân ở phong ấn chi trận bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác, tộc nhân mình số lượng, tại lấy điên cuồng tốc độ giảm nhanh đấy. Thậm chí, hắn đều không cách nào tưởng tượng, Tần Tinh một người, đến tột cùng là dùng ra sao phương pháp, lại có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, lấy tốc độ nhanh như vậy, giết chết tộc nhân mình. Hiện tại, nhìn thấy chỉ còn lại 6 viên 9 dấu tinh, nhìn thấy 9 vị trưởng lão chỉ còn 6 người, cửu đồng chỉ còn bạch đồng một người, nhìn thấy vượt qua 10.000 tên tinh nhuệ tộc nhân toàn bộ mất mạng thời điểm. Cả người hắn gần như sắp phải bị trong lồng ngực, tức giận cho tươi sống chống bạo mở ra. Trương Vân âm thanh trực tiếp tại tinh không bên trong nổ ra một hố đen to lớn. Vừa mới, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Nói, đổi thành lúc trước, Trương Vân có thể thông qua 9 dấu tinh 9 mục đích, xem được quá khứ phát sinh tất cả, nhưng mà mất đi 3 khỏa dấu tinh. Thì đồng nghĩa với đánh mù Liệp Minh Man tộc một con mắt, để cho hắn chỉ có thể thông qua người khác khẩu thuật đến biết được chuyện phát sinh. 6 gã trưởng lão, tính cả Bạch Đồng tại bên trong, cố nén nội tâm sợ hãi và trở về từ cõi chết kinh hãi, vội vã nơm nớp lo sợ đem chuyện đã xảy ra nói ra. Tuy rằng sự thật liền đặt ở trước mắt, nhưng mà Trương Vân vẫn không thể nào tin nổi. Đây tất cả mọi thứ, dĩ nhiên là Tần Tinh một người tạo thành. Tuy có 10 vạn minh thú, tuy có cái khác khoang người man tộc, nhưng bọn hắn cũng tất cả đều nghe lệnh của Tần Tinh. Tần Tinh, Trương Vân mạnh mẽ từ trong hàm răng cố ra hai chữ này. Ngay sau đó liền bỗng nhiên chuyển thân, nhìn về phía man vực ra, bởi vì ngay tại mình vừa mới trở về man vực đồng thời, có đến một cái khí tức cường đại cùng mình gặp thoáng qua, vọt ra khỏi man vực, mà mình bởi vì lo lắng Liệp Minh Man tộc cùng 9 dấu tinh tình huống, cho nên vừa vặn chỉ là đánh ra một chưởng, liền tùy ý đối phương trốn, không cần phải nói. Cổ khí tức kia chủ nhân, nhất định lại chính là Tần Tinh. Biết được mình trở về, biết không phải là đối thủ mình, cho nên nhân cơ hội trốn. Không thể không nói, Tần Tinh nắm chắc thời cơ, thật là vừa đúng. Nếu như mình lúc ấy mặc kệ man vực nội tình huống, mà là mạnh mẽ đi đem hắn lưu lại, như vậy Liệp Minh Man tộc liền thật xem như xong rồi. Kinh khủng kia sức nổ, coi như giết không chết trưởng lão và người khác, cũng sẽ để cho 9 dấu tinh toàn bộ tan vỡ. Bất quá, còn có một cái ý nghĩ chính là tại Trương Vân hiện lên trong đầu. Vậy cái chạy trốn chi nhân, có thể hay không lại là hắn một cái phân thân, mà hắn bản tôn, vẫn ẩn náu man vực bên trong. Tần Tinh kia hư hư thật thật phân thân, thật sự là để cho Trương Vân có chút không đoán ra. Cho nên có ý nghĩ này cũng là cực kỳ bình thường. Trương Vân hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một đạo nhỏ không thể thấy quang mang. Hướng về phía sau gã trưởng lão và Bạch Đồng nói, kiểm kê tình huống thương vong, phong tỏa man vực, lại có thứ gì người mật dám xông vào, bất kể là ai, trực tiếp giết không tha. Mặt khác, chuyện này trước tiên không được truyền đi, đặc biệt là không thể để cho bờ bên kia biết được. Bảy người tự nhiên gật đầu đáp ứng, bất quá cũng không hiểu nhìn đến tộc trưởng nói. Tộc trưởng, vậy ngài, hắn bị ta một trưởng, cho dù không chết cũng là trọng thương, tuyệt đối trốn không xa. Ta muốn đi đem hắn bắt trở lại, đem hắn chém thành muôn mảnh. Dứt tiếng, Trương Vân bước ra một bước, bất ngờ lần nữa ly khai sân Minh Man vực, chỉ để lại sau gã trưởng lão và Bạch Đồng, thần sắc ngốc trệ đứng ở nơi đó. Truy sát hung thủ tuy quan trọng, nhưng là vượt qua 10.000 tên người Liệp Minh tộc, hơn nữa bao gồm cửu đồng hòa trưởng lão và người khác tử vong. Thân là tộc trưởng, ở thời điểm này, đầu tiên muốn làm hẳn đúng là lưu ở trong tộc, trấn ân tộc nhân, chính là tộc trưởng vậy mà chỉ bỏ lại một câu kiểm kê thương vong qua loa lấy lệ chi ngữ. Liền chẳng ngó ngàng gì tới lần nữa ly khai. Loại hành vi này để cho sáu gã trưởng lão và Bạch Đồng trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh. Tộc trưởng đến tột cùng là vì đuổi theo Tần Tinh, vẫn là vì đuổi theo trên thân Tần Tinh? Cửa ải kia ở tại đệ thập đồng bí mật. Lúc này trong đầu của bọn họ vậy mà không tự chủ được nhớ lại Tần Tinh vừa mới nói câu nào. Các ngươi tộc trưởng, vì cùng ta đổi lấy đệ thập đồng bí mật, đã đem mệnh các ngươi, toàn bộ đều tặng cho ta. Bảy người tại tinh không bên trong đứng lặng sau một hồi lâu. Một lão giả mới lại lần nữa thở dài nói, tộc trưởng mà nói, các ngươi đều nghe, hiện tại, thanh, kiểm kê thương vong đi, nhìn đến trống rỗng tinh không. Còn lại 6 người đều là trầm mặc không nói. Đây, còn dùng kiểm kê sao? Minh quân cảnh bên trên tộc nhân, chỉ còn lại mình 7 người cộng thêm tộc trưởng. 9 dấu tinh nổ banh 3 khỏa. Còn lại 6 viên dấu tinh bên trong hiện đang ở những cái kia minh quân cảnh bên dưới tộc nhân. Chính là hôm nay Liệp Minh Man tộc còn dư lại dư tất cả mọi người. Tần Tinh tuy rằng không thể thật tiêu diệt toàn bộ Liệp Minh Man tộc, nhưng lại đem Liệp Minh Man tộc thực lực tổng thể suy yếu một nửa còn chưa hết. Tuy rằng bọn hắn còn có tộc trưởng, còn có lục vực thất vực minh tinh thần, vẫn có thể duy trì man tộc thân phận, nhưng bọn hắn tuyệt đối đã biến thành từ trước tới nay thực lực yếu nhất một cái man tộc. Đặc biệt là một khi tin tức này lan truyền ra ngoài, như vậy ban đầu toàn bộ đã từng cùng Liệp Minh Man tộc có thù tộc đàn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho một cái như vậy thật tốt bỏ đá xuống giếng cơ hội. Huống chi Tần Tinh thật cứ như vậy bỏ qua Liệp Minh Man tộc sao? Hắn có thể hay không xuất hiện lần nữa? Bảy người đồng thời nghĩ tới một điểm này, không nhịn được đồng loạt quay đầu, đánh giá bốn phía tinh không. Không biết vì sao, bọn hắn luôn cảm thấy Tần Tinh đối với Liệp Minh Man tộc trả thù cũng còn chưa có kết thúc. Không chỉ là bọn hắn bảy người, tại Man vực ra, Trương Vân thần sắc âm trầm đứng ở nơi đó, giữa chân mày ánh mắt vậy mà tại xoay chậm chậm, phóng xuất ra từng đạo ngoại nhân căn bản là không có cách nhìn thấy quang mang. Không ngừng tại man vực tinh không bên trong qua lại lục soát. Hắn nếu nghĩ tới Tần Tinh bản tôn có khả năng còn đang ở đó man vực, như vậy đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua cho. Cho nên vừa mới hắn nói làm việc đều là cố ý vì mất cảm giác Tần Tinh. Nhưng mà hắn lại thật không ngờ, trước đó Tần Tinh đã tại người Liệp Minh tộc trong lòng thay hắn gieo hạ một cái phản bội hạt giống. Vì vậy mà hắn làm lần này lời nói vừa vặn ra tốc cái hạt giống này nảy mầm trưởng thành. Trương Vân đứng tại đây chính là thời gian 3 ngày. Hắn tỉ mỉ điều tra man vực mỗi một tấc tinh không, có thể vẫn không có tìm đến Tần Tinh tồn tại dấu vết. Xem ra người hẳn đúng là thật ly khai. Dứt tiếng, Trương Vân mi tâm 9 con nặng chồng lên nhau, ánh mắt lần nữa xoay tròn, dần dần tạo thành một màn ánh sáng, quét sạch màn bên trong, rõ ràng lộ ra Tần Tinh thân ảnh. Tần Tinh khóe miệng mang máu, cắn chặt hàm răng, hướng về một cái phương hướng vội vã đi. Đây chính là 3 ngày trước, Tần Tinh thoát đi man vực thì tình hình. Nếu mà Tần Tinh có thể thấy một màn này mà nói, hắn liền biết càng thêm xác nhận. Tàng Đồng, quả nhiên chạm tới lực lượng thời gian. Trốn đi, Tần Tinh, chạy được càng nhanh càng xa càng tốt. Ta đều đã quên đi rồi, ta bao lâu không có nếm được qua săn giết con mồi tư vị. Trương Vân trong miệng lạnh lùng phun ra những lời này, tay áo hất lên, trước mắt màn sáng biến mất. Hắn cũng đã bước chân hướng phía Tần Tinh chạy trốn phương hướng đuổi theo. Tại Trương Vân ly khai man vực 9 ngày sau đó, 9 dấu tinh đứng đầu trắng tinh bên trên tòa nào đó vô danh tiểu sơn lòng núi đột nhiên nổ ra, lộ ra bên trong một người khoanh chân mà ngồi lão ẩu. Lão ẩu cặp mắt chậm rãi mở ra, tự nhủ, nguyên lai Liệp Minh man tộc còn có một chỗ thánh địa. Thứ 10 mắt sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.